Thần ma hệ thống, chương 367, lưỡi dao sắc bén nhạc trọng. Đánh chết Z2, 1, gocchuyenaudio.com. Quách Viễn dẫn người xông pha chiến đấu. Giết vượt qua 2.000 con tang thi mới lui trở vào trong trận địa. Trong lần xung phong này, có thật nhiều người vì chém giết nhiều tang thi nên đã được thăng cấp. Dưới mệnh lệnh của Quách Viễn, bọn họ đều lựa chọn cường hóa thể lực. Trong chiến tranh chỉ có được thể lực cao mới trở nên thập phần khủng bố. Nếu thể lực họ đầy đủ luôn có thể chiến đấu tận tối tiền tuyến. Sát thương càng nhiều địch nhân, các doanh khác cũng xung phong. Cường hóa giả mặc bì giáp hắc ngư hướng thi đàn xông tới. Đem chúng trở thành đá đặt chân cường hóa cho chính mình. Đã không có trận hình dày đặc bao phủ, tang thi chống lại cao thủ nhân loại chỉ còn đường bị giết chết. Một đợt thi đàn 5 vạn con bị bộ đội của Nhạc Trọng tiêu diệt chưa lâu lại có thêm một đợt tang thi như nước thủy triều hướng chỗ bọn họ vọt. Tới, 5 vạn tang thi vừa vọt tới, trọng pháo lại tiếp tục nổ vang. Đạn pháo khủng bố đem trận hình dày đặc của thi đàn oanh thành tan nát. Sau đó lại tiếp tục bị các chiến sĩ xông lên cận chiến tiêu diệt. Có pháo binh tương trợ, trận địa của đội ngũ thật sự vững chắc. Tang thi chẳng khác gì Hải Dương không ngừng xung phong về phía bọn họ sau đó lại không ngừng bị tiêu diệt. Thanh phong hạp biến thành một cỗ máy xa di thịt cực kỳ tàn khốc. Nơi nơi đều có thể chứng kiến thi thể tang thi bị pháo đạn tạc thành mảnh nhỏ. Nơi nơi đều là những phần chân tay đứt đoạn thối rữa. Mặt đất bị nhuộm thành một mảnh đen thui tanh hôi. Nhạc Trọng có được trang bị trọng pháo còn nhiều hơn 5 đầu sỏ quân đội si thị ngày trước. Hơn nữa hắn lựa chọn thanh phong hạp làm chiến trường càng nhỏ hẹp hơn trận địa của họ trước kia. Ý chí chiến đấu của binh lính cùng tố chất lại khá cao. Bởi vậy muốn thủ vững thanh phong hạp cũng không phải thập phần khó khăn. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài liên tục tới buổi chiều. Đã có hơn 40 vạn tang thi bị bộ đội của hắn tiêu diệt. Trên chiến trường thanh phong hạp chất đầy những thi thể của tang thi. Nhưng thi đàn khổng lồ vẫn không thấy giới hạn, giống như giết mãi không hết, Nhạc Trọng nhìn theo thi đàn tràn tới không thấy giới hạn. Khẽ cau mày truyền ra mệnh lệnh, để cho bọc thép doanh tiến lên, đệ nhị doanh phóng ra, nương theo sau mệnh lệnh của hắn. Vương Bài bộ đội rốt cục phóng ra 30 chiếc xe tăng 69, 26 bộ binh chiến xa, 64 xe tải hạng nặng được cải trang. 6 xe lưu chuyên áp đường được lái đi ra, hình thành một cỗ nước lũ bọc thép hướng thi hải nghiền áp tới. Chiến sĩ đệ nhị doanh của đệ nhất đoàn cũng được trang bị bì giáp hắc ngư biến dị. Họ cầm súng trường 03 thức cùng máy phóng lựu đạn. Ống phóng rocket đi theo sau xe bọc thép xử lý tang thi lọt lưới. Trong 30 chiếc xe tăng chỉ có 10 chiếc nã pháo. Còn lại 20 chiếc chỉ có thể di chuyển đi tới mà thôi. Dù sao một gã pháo thủ đủ tư cách cũng không phải dễ dàng bồi dưỡng ra được. Tùy tiện nã pháo nói không chừng một pháo đã đem người của mình thủ tiêu. Nhưng uy lực xung phong của xe tăng cực kỳ khủng bố. Không có con tang thi nào có thể ngăn cản đàn cự thú sắt thép đẩy mạnh. Vô số tang thi bị 30 chiếc xe tăng 69 nghiền áp biến thành một đống thịt vụn. Không hề phát huy ra được chút uy lực khủng bố nào của chúng. Những chiếc bộ binh chiến xa, xe tải nặng, xe lưu lớn cũng đảm nhiệm uy lực nghiền áp tang thi. Đem toàn bộ tang thi chặn đường nghiền thành thịt vụn, đội xe thiết giáp tấn công hơn 5-6 cây số thì thi đàn tách ra. 1.000 con tang thi L2 lực lượng hệ hướng nhóm xe tăng phát động tiến công. Đàn tang thi L2 cao gần 3 thước, lực lớn vô cùng, có thể dễ dàng ném đi một chiếc ô tô. Nhưng chúng vừa xông tới trước nhóm xe tăng lập tức bị đụng ngã trên mặt đất. Bánh xích thật lớn nghiền áp tới, đem chúng trực tiếp nghiền bạo. Bộ binh chiến xa cũng hung hăng đánh lên trên thi đàn L2. Đem chúng đánh bay ra xa, nhưng chúng lại không thấy tổn thương. Rất nhanh đã đứng bật dậy, những khẩu pháo trên bộ binh chiến xa điên cuồng nổ vang. Bị pháo oanh kích thật nhiều tang thi L2 liền bị oanh thành 4-5 mảnh. Những con tăng TL2 còn sót lại đều bị đệ nhị doanh sử dụng máy phóng lựu đạn cùng ống phóng rocket trực tiếp oanh nát vụn. Giải quyết xong một đợt thi đàn L2, thi đàn lại tiếp tục tách ra, từng bầy H1 chỉnh tề xông thẳng tới nhóm xe tăng. Bộ binh chiến xa cùng những chiếc xe tải, xe lưu phát động hỏa cầu oanh kích họ, trong chớp mắt thật nhiều hỏa cầu rơi lên đoàn xe bọc thép. 3 chiếc xe lưu bị hỏa cầu oanh trúng, đem người lái bên trong lập tức nổ chết. 6 chiếc xe tải nặng bị oanh trúng, người lái cũng bị tạc chết. Còn lại 13 xe tải nặng bị tạc bay bánh xe, tê liệt trên mặt đất. 4 chiếc bộ binh chiến xa bị oanh trúng, bọc thép vỡ tan, một bộ binh chiến xa bị oanh thành một đoàn cầu lửa. Còn có 3 chiếc bộ binh chiến xa bị oanh bay bánh xe, mất đi động lực tê liệt ngay trên chiến trường. Chỉ có xe tăng bị thật nhiều hỏa cầu oanh trúng nhưng không tổn thương, vẫn thản nhiên đè ép tiến tới. Đàn H1 vừa mới hiện thân liền bị 10 chiếc xe tăng pháo kích. Đạn pháo khủng bố rơi trên đàn H1, trực tiếp đem chúng tạc đến tan xương nát thịt. Chiến sĩ bộ binh doanh đi theo đoàn xe dùng ống phóng rocket cùng máy phóng lựu đạn, súng trường 03 thức điên cuồng oanh kích H1, trực tiếp đem chúng oanh thành tro, phá hủy thi đàn H1, lại xuất hiện thi đàn S2 tốc độ cao. Nhưng thi đàn S2 vừa xuất hiện liền bị 10 chiếc xe tăng cùng bộ binh chiến xa còn sót lại điên cuồng oanh kích. Tăng thi S2 tốc độ cực nhanh còn chưa kịp phát huy ra uy lực đã bị pháo đạn đánh tới tan thành mây khói. Hơn 10 con tăng thi S2 may mắn sống sót cũng bị cao thủ trong đệ nhị doanh mạnh mẽ chém giết. Nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp, bộ đội bọc thép hoàn toàn lấy xu thế nghiền áp đẩy mạnh lên. Điên cuồng đẩy lên thêm 10 cây số đem hơn 10 vạn thi đàn chặn đường nghiền thành nát vụn. Nhạc Trọng ngồi trên lưng Tiểu Thanh, nhìn chi bộ đội bọc thép của hắn điên cuồng tiến tới trước, đem vô số tăng thi chặn đường xử lý, trong lòng tràn ngập nỗi vui mừng. Chỉ cần không hao hết nhiên liệu, xe tăng vẫn có thể liên tục di chuyển tới trước, tiếp tục xử lý mọi thứ ngăn cản trên đường đi tới. Chi bộ đội bọc thép này là át chủ bài của hắn, là lưỡi dao sắc bén mà hắn chuyên dùng đối phó tang thi. Đẩy mạnh tới trước chừng 40 km, chủ lực tang thi nếu muốn tấn công Thanh Phong Hạp vào buổi tối sẽ không có khả năng. Có thể tranh được thời gian một đêm quý giá, Nhạc Trọng ngồi trên lưng Tiểu Thanh nhìn xuống bên dưới. Trong lòng tính toán, đánh đêm từ xưa tới nay luôn là cuộc chiến đấu khó khăn nhất. Sở dĩ hắn cho bộ đội bọc thép phóng ra là bởi vì hắn không muốn chiến đấu cùng thi đàn ban đêm. Cho dù có pháo sáng hỗ trợ nhưng chiến đấu trong đêm đối với nhân loại sẽ rất bất lợi. So với ban ngày, trong đêm tối nhân loại sẽ bị vây trong thế yếu nhất. Cách chương.